and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 159, Vĩnh Hằng Chi Thụ Sinh Mệnh Tinh Hoa. Nguyên Ân Huy Huy gật gật đầu, thì thào nói, thật sự là kiện chuyện phiền phức đây. Đừng có gấp, bình tĩnh lại tâm tình nghĩ rõ ràng. Đường Vũ Cách đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nguyên Ân Huy Huy sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, tỷ đệ hai người bốn mắt nhìn nhau, Nguyên Ân Huy Huy vẫn là gật đầu. Trong lòng tùy theo bay lên một cỗ ấm áp, cái này là máu mủ tình thâm cảm giác sao? Hắn lần thứ nhất cảm thấy, Đường Vũ Cách nhìn xem ánh mắt của mình hết sức dễ chịu, tại trong ánh mắt của nàng toát ra một màn kia lo lắng tuyệt đối không phải giả vờ ra tới. Quyết định đã dưới, Đường Vũ Cách năm người trước tiên phản hồi hành tinh mẹ, cùng Tam Thập Tam Thiên Dực những người khác tụ hợp, sau đó tiếp tục hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi thì lưu lại. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn đưa tiễn đồng bạn, liền có ba người tới đón bọn hắn. Tới chính là Liên bang Trung ương Học viện Sâm La Tinh hiệu trưởng, đương đại sử lai khắc thất quái một trong Lâm Mạch Hoa, còn có thủ lão cùng Nhị Minh. Thế nào, các người vẫn chưa yên tâm, muốn cùng đi? Nhị Minh tới thời điểm thủ lão cùng Lâm Mạch Hoa đều đã đến, không khỏi tức giận nói. Thủ lão cười ha ha nói, đối với ngài chúng ta có thể có cái gì không yên lòng, chúng ta chẳng qua là đến cho Hiên Vũ đưa ít đồ mà thôi. Vừa nói, thủ lão từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho Lam Hiên Vũ, mỉm cười nói, cái này ngươi cầm lấy, bên trong có ba giọt sinh mệnh tinh hoa, vô luận từ lúc nào làm ngươi cảm giác mình thân thể không chịu nổi thời điểm, liền dùng một giọt sẽ có hiệu quả. Sinh mệnh tinh hoa? Cái gì sinh mệnh tinh hoa? Không phải là thụ lão chính mình à? Lam Hiền Vũ nhìn chăm chú hướng thụ lão nhìn lại, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Thụ lão tức giận, nghĩ gì thế? Không phải ta lão đầu tử, ta bộ xương già này đã chen không ra sinh mệnh tinh hoa, lại chen liền xong đời. Ta còn muốn sống thêm mấy năm, nhìn xem ngươi trưởng thành, hiện tại đối với mình có thể là yêu quý vô cùng. Đây là Vĩnh Hằng Chi Thụ sinh mệnh tinh hoa, không biết so tính mạng của ta tinh hoa cao ra bao nhiêu cấp độ. Ngươi cần phải thích đáng bảo quản, mà lại phải nghiêm khắc giữ bí mật, thứ này giá trị không phải dùng tiền tài có thể lường được. Vĩnh Hằng Chi Thụ sinh mệnh tinh hoa. Nghe được câu này, liền Nhị Minh đều là nhãn tình sáng lên, gương mặt vẻ giật mình. Thứ này là ngươi có thể làm chủ sao? Ngươi cũng không được a. Hải thần các hội nghị mới có thể quyết định một giọt sinh mệnh tinh hoa sử dụng. Ngươi đây là trộm ra? Nhị Minh giật mình hỏi. Thủ lão cười khổ nói, làm sao có thể là trộm ra? Đây là Vĩnh Hằng Chi Thụ để cho ta chuyển giao. Là làm nó cho một đời mới sinh mệnh học phái người cầm lái biếu tặng. Là đối với chúng ta sinh mệnh học phái trông nom. Đây là tại học viện trưởng quản bên ngoài. Chúng ta sinh mệnh học phái có khả năng tự làm quyết định. Lâm Mạch Hoa nhẹ gật đầu, xác nhận thụ lão thuyết pháp này. Hắn cùng thụ lão chính là sinh mệnh học phái hai đại cự đầu, cũng là chỉ hai đại thần cấp cường giả. Bọn hắn đều xác nhận đương nhiên sẽ không có vấn đề. Lam Hiền Vũ nhìn một chút thụ lão, nhìn lại một chút Lâm Mạch Hoa, này quá chân quý. Thủ lão, có muốn không ngài phục dụng đi? Có phải hay không có thể làm cho ngài sinh mệnh lực khôi phục một chút? Thủ lão khoát khoát tay, nói, vật tận kỳ dụng, mới là trọng yếu nhất. Trước kia ta đã sớm dùng qua. Nếu như không phải có trợ giúp của nó, dùng ta lúc đầu tư chất làm sao có thể đột phá đến thần cấp? Vĩnh Hằng Chi Thụ tinh hoa có thể nói là toàn bộ Đấu La Tinh sinh mệnh tinh hoa chỗ, chỉ có sinh mệnh thân hòa độ cực cao người mới có tư cách sử dụng. Mà lại sử dụng cũng là có hạn mức cao nhất. Ta bộ xương già này đã không hấp thu được á. Hút lưu, hút lưu, hút lưu. Đúng lúc này, Lam Hiền Vũ bên tai đột nhiên truyền đến hút nước miếng thanh âm. Hắn lập tức ý thức được đây là ai, tức giận ở trong lòng nói với Tầm Bảo Thú, ngươi bình tĩnh. Đồ tốt a chủ nhân, này có thể là tuyệt đối đồ tốt. Đây là thần cấp thiên tài địa bảo sinh mệnh bản nguyên tinh hoa. Hoa, còn giống như có sinh mệnh chi tâm khí tức. Thật là đồ tốt a chủ nhân, sinh mệnh chi tâm. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, nhưng hắn lúc này tự nhiên cũng không tiện cùng Tầm Bảo Thú nhiều trao đổi. Hướng thụ lão cùng Lâm Mạch Hoa thật sâu bái, tạ ơn thụ lão cùng Lâm hiệu trưởng. Cũng cảm tạ Vĩnh Hằng Chi Thụ tán thành. Thụ lão cười ha ha, nói, lần này ta tới, chủ yếu chính là vì chuyện này. Muốn vận dụng này ba giọt tinh hoa, dù cho tại chúng ta sinh mệnh học phái nội bộ cũng hết sức phiền toái. Cần chính phủ chấp trưởng đồng ý, trọng yếu nhất chính là Vĩnh Hằng Chi Thụ tán thành. Ngươi là Vĩnh Hằng Chi Thụ tuyển định người thừa kế, tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Lần này Mạch Hoa đối khảo hạch của ngươi, cũng là cùng này ba giọt tinh hoa có quan hệ. Nhớ lấy, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không nên tùy tiện sử dụng. Nó tại ngươi một chút đột phá thời khắc mấu chốt sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. nhất là nhất định phải lưu lại một giọt, tại ngươi tương lai đột phá thần cấp cấp độ thời điểm sử dụng, nhất định giúp ngươi bước vào thần cấp cấp độ. Đúng, tạ ơn thụ lão. Lam Hiền Vũ nhịp tim có chút tăng tốc. Không thể nghi ngờ, sinh mệnh học phái người cầm lái là nhất định phải đi đến thần cấp cảnh giới, mà này ba giọt vĩnh hằng chi thụ tinh hoa, liền là đối đột phá đến thần cấp cấp độ cam đoan. Chính hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình đáp ứng thụ lão gia nhập sinh mệnh học phái về sau vậy mà lại thu hoạch được to lớn như vậy chỗ tốt. Tựa như thụ lão nói, đây cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Lâm Mạch Hoa mỉm cười, nói, vĩnh hằng chi thụ ánh mắt hết sức chuẩn. Cố lên nha tiểu sư đệ, đang mong đợi ngươi sớm ngày trưởng thành, tốt tiếp ban chúng ta những lão gia hỏa này. Thụ lão tức giận, ở ngay trước mặt ta, ngươi có tư cách nói chính mình lão? Ngươi bất quá liền cùng tiểu ôm tuổi không sai biệt lắm mà thôi. Đi, đi, đừng ảnh hưởng nhị minh tiền bối chỉ bảo bọn hắn tu luyện. Thụ lão cùng Lâm Mạch Hoa kết bạn mà đi, Lam Hiền Vũ trân trọng đem cái kia ba giọt thần cấp sinh mệnh tinh hoa thu hồi. Trong đầu lại một lần vang lên tầm bảo thú thanh âm. Thôi đi, bọn hắn nghĩ cái gì đây? Chỉ bằng ba giọt sinh mệnh tinh hoa liền có thể giúp ngài trở lại thần cấp. Đó là tuyệt không có khả năng. Bọn hắn căn bản không biết ngài mong muốn trở lại thần cấp cần phải to lớn cỡ nào năng lượng. Không có tinh cầu cấp cái khác năng lượng đều khó có khả năng làm được. Viên tinh cầu này đều không đủ tư cách. Nhất định phải là muốn đạt tới thần cấp cấp độ tinh cầu hoặc là vị diện, mới có cái kia khả năng. Ngài có thể là thần vương chi vương à? Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, thần cấp tinh cầu năng lượng. Cái kia là có ý gì? Tâm bảo thú nói, ngài không biết sao? Xem ra ngài thật quên đi rất nhiều thứ à? Ngài mỗi một lần thuế biến, đều cần cực kỳ năng lượng khổng lồ làm cơ sở. Hiện tại vẫn chỉ là ấu sinh kỳ, không có chân chính thống hợp. Đợi ngài tương lai thống hợp toàn bộ lực lượng. Nhưng phân liệt kim ngân long vương hợp thể lúc, nhất định cần cực kỳ năng lượng khổng lồ. Về sau lại trải qua mỗi một lần thuế biến, đều cần cấp số nhân năng lượng khổng lồ làm duy trì. Đợi ngài đạp hoàn hồn cấp một khắc này, mới xem như chân chính sống lại. Kim ngân long vương hợp thể. Ta muốn tu luyện tới khi nào có khả năng hợp thể. Hợp thể về sau, có phải hay không là có thể một mực sử dụng long thần biến rồi? Lam Hiền Vũ hỏi. Tâm bảo thú nói, còn long thần biến cái gì à? Hợp thể, ngài liền là long thần à? Dựa theo nhân loại hồn sư lời giải thích, khi ngài có thể hiện ra long thần chân thân thời điểm, là có thể hợp thể hoàn thành. Võ hồn chân thân. Lam Hiền Vũ nói ra, có thể là đi. Bất quá, rất khó. Ta cảm thụ ngài tình huống. Ngươi bây giờ mặc dù đồng thời có Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch, nhưng lại thiếu khuyết trọng yếu nhất Long Thần hạch tâm. Cái kia là của ngài trái tim, không có hạch tâm, vô luận ngài tu luyện thế nào, Kim Ngân Long Vương lực lượng đều khó có khả năng cuối cùng dung hợp duy nhất. Hạch tâm ở nơi nào ngài biết không? Tâm bảo thú nói ra. Long Thần hạch tâm. Lam Hiền Vũ hiện tại cảm thấy, nhận lấy tâm bảo thú thật chính là một cái lại chính xác bất quá cách làm. Khỏi cần phải nói. Riêng là nó chỗ giảng thuật này chút. Cũng đã là chính mình hoàn toàn không rõ ràng tình huống. Long thần hạch tâm thuyết pháp này, hắn liền là lần đầu tiên nghe được. Ta không biết. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, hắn làm sao có thể biết. Ngay tại hắn nói chuyện với tầm bảo thú công phu, nhị minh đã phóng thích năng lượng cuốn lên hai người, hướng phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn phương hướng bay đi. Đúng lúc này, Lam Hiền Vũ trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm khác. Ta biết long thần hạch tâm ở nơi nào. Làm chủ thượng tu luyện tới loại trình độ kia thời điểm. Ta tự nhiên sẽ mang chủ tiến lên tìm kiếm. Đế Thiên. Bất thình lình thanh âm tự nhiên là thú thần Đế Thiên. Đế Thiên. Tâm bảo thú cũng đồng thời là lên tiếng kinh hô. Ngươi cũng cùng chủ nhân tại cùng một chỗ. Thú thần Đế Thiên thở dài một tiếng, nói, bảo ra, không nghĩ tới ngươi còn sống. Mà lại còn tại Sâm La Tinh. Lúc trước ta còn tại Sâm La Tinh thời điểm, ngươi không cảm giác được khí tức của ta sao? Tâm bảo thú hừ lạnh một tiếng. Nói. Cảm nhận được thì sao? Chẳng lẽ đi tìm ngươi? Ngươi cũng biết tình huống của ta, rơi vào trong tay ngươi, ta còn có thể có tự do sao? Ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, không có người nào có tư cách có thể cho ta mất đi tự do. Bảo gia nói đùa. Đế Thiên thản nhiên nói. Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi, tình huống như thế nào? Thú thần Đế Thiên thản nhiên nói, bảo gia là sợ ta phát hiện hắn về sau, đem hắn bắt vì ta tầm bảo. Lúc trước bảo gia chính là Long Thần Đại Nhân tọa tiền hồng nhân. Chuyên môn phụ trách thu thập, gieo trồng đủ loại tiên thảo, đối với đủ loại bảo vật có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Bây giờ có thể trở về chủ thượng bên người, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lam Hiền Vũ lúc này mới chợt hiểu, mà lại, tâm bảo thú có thể được đến Đế Thiên tán thành, rõ ràng tác dụng của nó khẳng định là tương đương không nhỏ. Tâm bảo thú nói, Đế Thiên, ngươi làm sao lại biết Long Thần Hạch Tâm ở nơi nào? Mau nói cho ta biết. Sớm ngày tìm tới, đối chủ nhân đến nói đều có thể sớm ngày đạt được lợi ích. Đế Thiên trầm giọng nói, ta mặc dù biết ở nơi nào, nhưng chủ thượng bây giờ lại không thích hợp thu hoạch được. Ngươi chẳng lẽ không biết Long Thần Hạch Tâm có cỡ nào năng lượng khổng lồ gợn sóng? Một khi xuất hiện, sao có thể không làm cho người ngấp nghé? Tại chủ thượng không có thể chân chính dung hợp trước đó, là tuyệt không thể cùng Hạch Tâm tại cùng một chỗ. Hạch Tâm xuất hiện tại hắn bên người, khí tức trăm triệu vô phương che giấu. Tâm Bảo Thú trầm mặc một chút về sau, nói cũng đúng. Chỉ cần ngươi có thể xác nhận Hạch Tâm ở nơi nào liền tốt. Chủ thượng, có Hạch Tâm, tương lai ngài liền thật sự có cơ hội khôi phục lại đỉnh phong. Vậy liền quá tốt rồi, ha ha ha. Đối với Long Thần Hạch Tâm, Lam Hiên Vũ trong lòng vẫn còn có chút dị dạng, hắn mơ hồ có loại cảm giác, Tâm Bảo Thú cùng Đế Thiên trong miệng cái này Long Thần Hạch Tâm, thật cùng chính mình có vô cùng quan hệ mật thiết giống như. Lúc này, trước mắt cảnh vật nhất biến, cái kia kỳ dị cảnh tượng lại xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trước mặt, chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn đến. Hoa, đây là địa phương nào? Thiên Lỗi một mặt tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không chỉ là hắn kinh ngạc, bóng mờ lóe lên. Tâm Bảo Thú đầu to liền theo Lam Hiên Vũ chỗ mi tâm chui ra. Tựa như là Lam Hiên Vũ trên trán vừa dài ra một cái đầu giống như. Một song mắt mở thật to. Mũi heo liên tục rung động. Này, đây là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Không đúng. Đây không phải thiên sinh trời nuôi, tựa hồ là nhân tạo. Tận lực tập trung dương tuyển cùng băng suối, đi đến cân bằng. Cũng là có điểm năng lực. Đáng tiếc, nếu là thiên sinh trời nuôi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, vậy liền quá tốt rồi à. Nhị Minh tự nhiên cũng nhìn thấy chui ra ngoài Tâm Bảo Thú, lừa đảo có chút nhãn lực à. Còn nhìn ra được chúng ta này băng hỏa lưỡng nghi nhãn là nhân tạo. Tâm Bảo Thú hừ lạnh một tiếng, nói, ai là lừa đảo? Ta mới không phải. Nơi này những vật này, bảo ra ta còn chướng mắt đây. Nhị Minh cười, lừa đảo hiện tại có chỗ dựa đúng hay không? Còn khí thế đi lên. Tâm Bảo Thú nhìn xem hắn có chút ánh mắt không có hảo ý, rụt cổ một cái, lắc đầu liên tục, nói, không có. Ta chẳng qua là biểu đạt một thoáng đối những thứ kia khinh thường mà thôi. Chủ nhân, nơi này không có vật gì tốt, hạt giống vẫn được, bồi dưỡng liền là cạn bã. Căn bản không có thể làm cho dược tính phóng xuất ra. Ăn cũng không có gì dùng. Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc mà nói, không thể nào. Ta có thể cảm giác được nơi này đủ loại linh thảo, linh quả sinh mệnh khí tức vô cùng nồng đậm. Có rất nhiều đều là vạn năm trở lên. Hắn là nếm qua 10 vạn năm tử tiên linh chi, cũng đã gặp một chút cao giai thiên tài địa bảo. Tự nhiên cảm thụ được nơi này có nhiều ít đồ tốt. Không giống nhau chủ nhân. Những thứ này nội tình là tốt. Nhưng người trồng trọt lại sẽ không chiếu cố. Mặc dù này nhân tạo băng hỏa lưỡng nghi nhãn không thể cùng thiên sinh trời nuôi so sánh. Nhưng nếu như vận dụng thỏa đáng, cũng có thể làm ít công to. Chỉ là bọn hắn căn bản sẽ không làm. Lãng phí một cách vô ích tốt như vậy hoàn cảnh. Bằng không, những thứ kia còn có thể tăng lên mấy cái phẩm chất. Lần này Nhị Minh cảm thấy hứng thú, lừa đảo, ngươi sẽ còn trùng linh thảo. Lần này Tâm Bảo Thú có chút kiêu ngạo, ngẩng đầu lên. Dùng mũi heo đối Nhị Minh, nhớ ngày đó, bản tọa còn ở tại thần giới thời điểm, trưởng quản thần giới chư thiên tiên thảo. Tất cả tiên thảo vườn ươm đều là ta phụ trách, chuyên môn phụ trách gieo trồng, bồi dưỡng. Mượn dùng tiên linh chi khí tầm bổ tiên thảo. Cho dù là nhất cấp thần cách gặp ta, đều muốn cung kính kêu một tiếng bảo ra. Ta nếu là còn có lúc trước tu vi, còn cho phép đến người tới đe dọa ta. Hừ. Nhị Minh hai mắt híp lại, nói, gạt người bản sự ngươi là nhất lưu, đều theo Hiên Vũ còn không thành thật, đang còn muốn chỗ này gạt ta tiên thảo hay sao? Nghĩ hay lắm. Chỉ bằng ngươi. Còn gieo trồng tiên thảo, còn trưởng quản thần giới vườn ươm. So ngươi thổi là thú vương chi vương còn không đáng tin cậy. Ngươi, Tâm Bảo Thú đột nhiên nổi giận, ta mới không phải lừa đảo, nếu như không phải là vì có thể còn sống sót, ngươi cho rằng ta hiếm có các ngươi này loại địa phương rách nát điểm này linh thảo sao? Nếu là có đầy đủ năng lượng, ta sẽ đi dùng loại kia thủ đoạn thu hoạch sao? Ngươi nói ta cái khác đều có thể, lại không thể nghi vấn ta đã từng rực rỡ. Ngươi không tin đúng không? Ta nhường ngươi kiến thức một chút. Tức giận Tâm Bảo Thú vù một thoáng theo Lam Hiên Vũ trên trán chui ra, rơi vào mặt đất lên. Nhị Minh cười híp mắt nhìn xem nó, cũng không ngăn cản. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Nhị Minh, Nhị Minh hướng hắn liếc mắt ra hiệu, bởi vì cái gọi là thỉnh tướng không bằng kích tướng. Trên thực tế, làm Tâm Bảo Thú một ngụm liền nói ra nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn là nhân tạo thời điểm, Nhị Minh liền đối với nó hiểu được gieo trồng tiên thảo tin sáu thành. Trên thực tế, bọn hắn cấy ghép tới những thiên tài địa bảo này hạt giống, đều là theo chân chính băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi đó cấy ghép tới. Mà ở trong đó băng hỏa lưỡng nghi nhãn tại bọn hắn trong cảm giác, cũng cùng đường môn cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế gieo trồng hiệu quả, lại muốn kém quá nhiều. So với bình thường thiên tài địa bảo, tốc độ phát triển tự nhiên là nhanh hơn không ít. Nhưng cùng chân chính băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên kia so sánh, lại kém không ngừng một điểm. Điều này cũng làm cho Đại Minh cùng Nhị Minh nhức đầu không thôi. Không biết là bởi vì cái gì. Tâm Bảo Thú vừa mới nói nơi này thiên tài địa bảo gieo trồng lớn có vấn đề, Nhị Minh trong lòng cũng có chút xúc động. Cái tên này nếu quả như thật là đã từng làm Long Thần trưởng quản tiên thảo, cái kia nói không chừng còn thật sự có chút biện pháp. Nếu có thể cải thiện nơi này gieo trồng hoàn cảnh, nhưng thiên tài địa bảo gia tốc trưởng thành, vậy coi như là đã kiếm được. Lúc này, Tâm Bảo Thú rơi xuống đất, mũi heo giật giật, sau đó liền đến một gốc nhìn qua không đáng chú ý dược thảo bên cạnh. Gốc dược thảo này toàn thân màu xanh lá, nhìn qua cùng bình thường cây cỏ không có gì khác biệt. Mỗi mảnh cây cỏ phân ra 4 cái phân nhánh, cùng chung quanh đủ loại thiên tài địa bảo so sánh, thật sự là lộ ra rất bình thường. Bề ngoài thậm chí còn không bằng Lam Ngân Thảo. Tâm Bảo Thú tại trước mặt nó ngồi xổm xuống, tay phải vươn ra, gầy cao trên ngón tay có từng điểm màu trắng vầng sáng nổi lên. Vầng sáng lặng yên không tiếng động rơi vào cây cỏ mặt ngoài. Lập tức, cái kia cây cỏ bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Tâm Bảo Thú nhếch miệng, một lần nữa đứng người lên, hướng đi cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn Dương Tuyển cùng băng suối cả hai lẫn nhau tiếp xúc địa phương. Hai tay kéo ra, 10 ngón nhẹ nhàng luật động. Nó mỗi một ngón tay trên ngọn đều có nhàn nhạt màu trắng vầng sáng phát ra. Vầng sáng lưu chuyển dần dần sẽ tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một cái đường kính ước chừng có chừng một thước màu trắng trong suốt quả cầu ánh sáng. Nhìn qua quang cầu này có chút hư ảo, cũng không ngưng tụ. Nhưng Tâm Bảo Thú lại thận trọng đem quả cầu ánh sáng thăm dò vào Dương Tuyển cùng băng suối bên trong. Nó tựa như là một cái vật chứa, ngâm vào một chút Dương Tuyển cùng băng suối. Cả hai riêng phần mình một nửa. Tâm Bảo Thú thật nhanh đem quả cầu ánh sáng nhấc lên, sau đó cấp tốc đi trở về đến lúc trước cái kia gốc 4 cánh thảo phía trước. Hai tay hướng vào phía trong khép lại. Quả cầu ánh sáng kia nội bộ Dương Tuyển cùng băng suối vừa rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tại trong quang cầu bộ liền bắt đầu lẫn nhau đấu đá, toát ra hàng loạt sương mù. Nhưng này sương mù lại cũng không có thể theo quả cầu ánh sáng kia tiêu tán. Nương theo lấy Tâm Bảo Thú hai tay khép lại, quả cầu ánh sáng bắt đầu áp xúc. Quả cầu ánh sáng phía dưới cùng, một giọt óng ánh sáng long lanh mang theo chất lỏng màu nhũ bạch chậm rãi tụ tập thành hình, sau đó nhỏ xuống dưới rơi. Phốc một thoáng, giọt kia chất lỏng nhẹ nhàng nhỏ xuống tại 4 cánh thảo mặt ngoài. Lam Hiền Vũ, Nhị Minh cùng Tiền Lỗi đều đang nhìn nó hành động, lúc này chỉ cảm thấy cái kia 4 cánh thảo liền giống như là đã có sinh mệnh, đột nhiên cứng ngắc lại một thoáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia 4 cánh thảo lại bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Nguyên bản nhìn qua lại so với bình thường còn bình thường hơn cây cỏ đúng là bắt đầu trở nên trong suốt dâng lên. Sau đó cây cỏ giãn ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ cao sinh trưởng. Phốc, lại là một giọt chất lỏng màu nhũ bạch hạ xuống, lập tức, 4 cánh thảo sinh trưởng tốc độ lần nữa tăng tốc. Nguyên bản điểm thành 4 cánh hoa cây cỏ dần dần sinh trưởng ra 5 cánh, 6 cánh, thất cánh. Lam Hiền Vũ mặc dù đối thiên tài địa bảo không hiểu nhiều lắm, nhưng làm có được sinh mệnh thân hòa thể chất tương lai sinh mệnh học phái người cầm lái, hắn đối sinh mệnh năng lượng cảm giác là cực kỳ mãnh liệt a. Hắn cảm giác được rõ ràng này nguyên bản thường thường không có gì lạ cây cỏ sinh mệnh năng lượng đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Cái kia trong suốt cây cỏ nội bộ dần dần có nhàn nhạt màu đỏ nổi lên, hòa thành từng đạo tơ hồng hiện lên ở cây cỏ mặt ngoài. Mỗi một cánh trên phiến lá đều có một đạo tơ hồng đỏ tươi đẹp, hiển như dòng máu. Lập tức nhường dược thảo này nhìn qua cao quý không biết bao nhiêu lần. Phốc, lại là một giọt chất lỏng màu nhũ bạch hạ xuống. Lập tức, cái kia cây cỏ sinh trưởng tốc độ lần nữa gia tăng. Nguyên bản bất quá là cao 5 tấc cây cỏ, cứ như vậy một lát sau, liền đã dài đến cao hơn 2 thước. Tại rất nhiều thất cánh thảo làm nổi bật dưới, dần dần, trung ương một cây trụ cột chui ra, một cái nho nhỏ trái cây bắt đầu thành hình. Mà Tâm Bảo Thú trong tay quả cầu ánh sáng lúc này đã phai mờ. Bên trong cũng lại không có nhỏ ra chất lỏng màu nhũ bạch. Nó tự thân khí tức rõ ràng suy yếu mấy phần, liền ánh mắt đều mờ đi một chút. Cái kia trái cây một mực dài đến lớn nhỏ cỡ nắm tay mới đình chỉ sinh trưởng. Cái kia là một cái toàn thân chu trái cây màu đỏ, trái cây mặt ngoài còn có 7 đạo tơ vàng, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tâm Bảo Thú hai tay nhô ra, tản ra nhàn nhạt hào quang màu trắng, thận trọng đem cái kia trái cây hái xuống. Sau đó quay người chạy đến Lam Hiền Vũ trước mặt, đem trái cây đưa qua đỉnh đầu. Chủ nhân, thỉnh dùng. Lam Hiền Vũ tiếp nhận trái cây, vào tay mềm mại, so nhiệt độ của người hắn cao hơn một chút, không khỏi tò mò hỏi, đây là cái gì? Tầm Bảo Thú ngạo nghễ nói, đây là kim tuyến quả, cũng gọi thất biện sinh linh quả. Công năng cố bổn bồi nguyên, thích hợp nhất trị liệu những cái kia đả thương bản nguyên nội thương, đồng thời có khả năng trải vuốt huyết mạch, là tầm bổ kinh mạch trái cây. Đáng tiếc, nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn là giả, không phải chân chính thần tuyển. Bằng không mà nói không chừng có thể nuôi dưỡng được cửu biện sinh linh quả, vậy liền nói lên được là thiên tài địa bảo. Nhị Minh lúc này cũng bu lại, che giấu chính mình nội tâm rung động, hỏi, này thất biện sinh linh quả tính là bao nhiêu niên đại thiên tài địa bảo? Tầm Bảo Thú khinh thường nói, này trong mắt ta vẫn còn không tính là thiên tài địa bảo, chẳng qua là cho chủ nhân làm hoa quả ăn nghỉ. Còn niên đại, các ngươi biết cái gì? Đối với thiên tài địa bảo tới nói, thành thục độ phù hợp mới là trọng yếu nhất, niên đại nào có trọng yếu. Khác biệt thiên tài địa bảo thành thục kỳ cũng không giống nhau. Tốt nhất ngắt lấy thời cơ, liền là tại nó muốn sinh ra linh trí, lại còn không có sinh ra linh trí trước đó. Bởi vì một khi sinh ra linh trí, cái kia chính là đúng nghĩa sinh mệnh có trí tuệ. Nếu như cưỡng ép ngắt lấy, cái kia liền sẽ có nhân quả tại thân. Dựa theo lúc trước thần giới quy củ, dạng này linh quả đã có khả năng tự mình tu luyện, không thể làm thiên tài địa bảo phục dụng. Tại nhân loại các ngươi thế giới, cũng xem như hồn thú. Nhị Minh nghi ngờ nói, thiên tài địa bảo tu luyện tới vạn năm liền có khả năng sinh ra linh trí. Đến 10 vạn năm mới là thật hiệu quả mạnh mẽ. Đây chẳng phải là nói, 10 vạn năm thiên tài địa bảo liền không thể dùng sao? Tầm Bảo Thú biểu lộ càng thêm khinh thường, ngươi hiểu cái gì? Đầu tiên, cũng không là tất cả linh thảo đều có thể đủ sản sinh ra linh trí. Có một ít liền không có cách nào sinh ra linh trí. Nhưng lại cũng không nói là dạng này linh thảo liền không tốt. Đang tương phản, nay loại không thể sinh ra linh trí thiên tài địa bảo ngược lại là tầm bổ thân thể tốt nhất. Bởi vì nó toàn bộ chất dinh dưỡng đều tại tự thân phía trên, mà không có ý hướng lấy một phương hướng khác tiến hóa. Thứ hai, có bản tọa tại, một chu tiên thảo mong muốn để nó đàn không sinh ra linh trí lại đáng là gì. Đừng nói là vạn năm, coi như là mấy chục vạn năm cấp độ. Chỉ cần ta không cho nó sinh ra linh trí, liền cam đoan nó đàn không sinh ra tới. Bằng không thì ngươi cho rằng ta ở tại thần giới chiếu cố tiên thảo là vì cái gì? Thần giới có thần tuyển, có tiên linh chi khí, mong muốn sinh ra linh trí không phải vài phút sự tình sao. Nhưng tất cả tiên thảo nếu là đều sản sinh ra linh trí, chúng thần lấy cái gì bổ dưỡng tu luyện? Thần giới cũng không chứa được nhiều như vậy thần linh. Nói ngươi kiến thức nông cạn, ngươi thật đúng là đừng không thích nghe, bởi vì cái kia chính là sự thật. Đối với Tầm Bảo Thú ngạo kiều, Nhị Minh một điểm cũng không có ở ý tứ, ngược lại là đầy mặt tươi cười mà nói, bảo gia nói đúng, phương diện này ta đúng là kiến thức nông cạn. Vậy ngài có thể hay không nắm nơi này thiên tài địa bảo đều bồi dưỡng được tới? Bồi dưỡng đến thành thục kỳ. Lam Hiền Vũ đứng ở bên cạnh có chút im lặng. Này Nhị Minh tiền bối giống như cũng không phải mặt ngoài loại kia trung hậu đàng hoàng tính cách a. Này xem xét Tầm Bảo Thú thật sự có thể bồi dưỡng tiên thảo, liên tiếp mời ngữ đều đã vận dụng. Tầm Bảo Thú hờ hững mà nói, mặc kệ, ngươi không phải nói ta là lừa đảo sao? Lừa đảo biết cái gì loại tiên thảo? Nhị Minh cười hắc hắc, không có, nào có lừa đảo. Nơi này chỉ có bảo gia. Ngài có yêu cầu gì, có thể đề nha. Tầm Bảo Thú con mắt quay tít một vòng, sau đó nhìn về phía Lam Hiền Vũ, chủ nhân, muốn giúp hắn sao? Lam Hiền Vũ nhìn về phía Nhị Minh, nói, tiền bối, ta xem bảo gia vừa mới lấy như thế một gốc linh thảo, khí tức liền có chỗ suy sụp. Chỉ sợ không có cách nào bồi dưỡng quá nhiều a. Phù phù, Tầm Bảo Thú quỳ, cho Lam Hiền Vũ quỳ. Chủ nhân, ngài có thể đừng gọi ta bảo gia. Ta không chịu nổi a. Ngài gọi ta tiểu bảo liền tốt. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ, khẽ vươn tay đem nó từ dưới đất kéo lên, sau đó cầm trong tay kim tuyến quả đưa tới, ngươi thật giống như suy yếu một chút, ngươi ăn đi. Tầm Bảo Thú lắc đầu liên tục, ngài ăn, ta đi theo ngài bên người, liền sẽ hấp thu ngài huyết mạch khí tức, ngài ăn bổ sung tự thân, dư thừa tiêu tán năng lượng ta tự nhiên là sẽ hấp thu, cho nên ngài ăn thì tương đương với ta ăn, ngài ăn nhiều một chút cũng không có việc gì. Có ta cho ngài điều hòa những linh thảo này dược hiệu, cam đoan đối thân thể chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Người bình thường không hấp thu được, ta đều có thể giúp ngài hấp thu. Tiền lỗi lúc này một mực chờ liếc trong mắt nhìn xem Tầm Bảo Thú, nghe nó câu nói này không khỏi bật thốt lên, ngươi còn có trợ tiêu hóa tác dụng. Hắn hiện tại đã có chút hối hận, giống như này Tầm Bảo Thú cũng thật rất hữu dụng đó a. Tầm Bảo Thú lườm hắn một cái, không hiểu liền đi một bên. Ngươi không phải ghét bỏ ta sao? Không có, không có. Ta lúc nào ghét bỏ qua bảo gia? Đó là ai? Tiền lỗi đầy mặt cười bồi mà nói, bảo gia, ta là có mắt như mù à. Sớm biết, đừng sớm biết, ta đây chẳng qua là lợi dụng ngươi. Coi như là cùng ngươi ra tới, ta cũng có biện pháp thoát khỏi ngươi. Ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, ta không có khả năng cùng bất luận người nào. Cho nên, ngươi cũng không cần hối hận. Tâm Bảo Thú hai tay chắp sau lưng, một mặt khinh thường nói. Nói chính sự, ngươi đi một bên. Nhị Minh đem tiền chồng chất khuấy động qua một bên, ngồi xổm tại Tâm Bảo Thú trước mặt, bảo ra ngài vừa rồi lấy ra cái kia chất lỏng màu nhũ bạch là cái gì à? Này nhân tạo băng hỏa lưỡng nghi nhãn ban đầu ở thành lập thời điểm, liền có hắn cùng Đại Minh ở bên trong, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Nhưng lại chưa bao giờ đem nơi này nước suối làm ra quá cứng mới dáng vẻ. Hết sức rõ ràng, là băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước suối tầm bổ tiên thảo đưa đến vừa mới biến hóa, kim tuyến quả sinh ra. Tâm Bảo Thú nói cho ngươi cũng không có gì, ngược lại ngươi cũng làm không được. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn cho dù là ở tại thần giới, cũng có thần tuyển danh xưng, là ba loại thần tuyển một trong. Nóng bỏng dương tuyển, âm cực băng suối dung hợp lẫn nhau bình an vô sự. Nhất đáng ngưỡng mộ cũng không là hai loại nước suối bản thân, bởi vì chúng nó bản thân riêng phần mình đều ẩn chứa cực hạn khí tức, đơn nhất một loại. Đối với bất luận cái gì thiên tài địa bảo tới nói kỳ thật đều là có hại. Nhưng vì cái gì băng hỏa lưỡng nghi nhãn tại cùng một chỗ thời điểm, ngược lại đối thiên tài địa bảo có ích đâu? Vấn đề này các ngươi cân nhắc qua sao? Ta cho ngươi biết, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia cũng là bởi vì, hai người này tại cùng một chỗ thời điểm, liền sẽ sinh ra một loại kỳ dị tồn tại, hỗn độn chi thủy. Chính là gần với hồng mông chi thủy cấp cao nhất thần tuyển. Các ngươi đương nhiên là làm không ra hỗn độn chi thủy, nhưng chỉ cần duy trì âm dương hòa hợp, băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng sẽ tự động tản mát ra mỏng manh hỗn độn chi khí. Có này chút hỗn độn chi khí đặt cơ sở, chung quanh những thiên tài địa bảo này mới có thể sinh trưởng gia tốc, đồng thời có nhất định hỗn độn đặc tính. Muốn so bình thường tự động sinh trưởng thiên tài địa bảo hiệu quả càng tốt hơn. Ngươi suy nghĩ một chút, đơn độc băng suối cùng dương tuyền, có phải hay không chung quanh không có một ngọn cỏ? Liền hiểu rõ ta nói có đúng hay không? Này hỗn độn chi khí, chính là âm dương nhị khí điều hòa mà thành. Đáng tiếc, ngươi đây là giả băng hỏa lưỡng nghi nhãn, không có sinh mệnh bản nguyên làm duy trì. Cho nên đản không sinh ra chân chính hỗn độn chi thủy, tự nhiên cũng là bồi dưỡng không ra chân chính có được tiên linh chi khí tiên thảo. Nhưng dù cho như thế, cũng có thể sinh ra một điểm hỗn độn chi khí ra tới. Vừa mới cái kia mấy giọt, chính là ta làm ra hỗn độn chi khí, có chút ít còn hơn không đi, bồi dưỡng trái cây vẫn được. Tâm Bảo Thú lời nói này, nghe Nhị Minh, Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi đều có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Những vật này, tại lịch sử loài người bên trên đều không có bất kỳ cái gì ghi chép. Nhị Minh vội vàng truy vấn, vậy ngài vừa mới làm hỗn độn chi khí, có thể quy mô lớn sinh ra sao? Tâm Bảo Thú liếc mắt, nói, nghĩ chuyện gì tốt đâu. Hỗn độn chi khí mong muốn sinh ra cần phải có thần thức tới trưởng khống, tước đoạt. Dù cho ban đầu ở thần giới bên trong, cũng chỉ có bản tọa có thể làm đến. Bằng không, ngươi cho rằng vì cái gì ta có thể trưởng quản hết thảy tiên thảo vườn ươm. Cần thần thức có thể trưởng khống đến cực kỳ nhỏ mức độ, đồng thời đối âm dương hòa hợp có cực cao lý giải mới được. Ngươi mặc dù miễn cưỡng bước vào thần cấp cánh cửa, nhưng ngươi cái kia thần thức quá thô giáp. Giao ngươi cũng không thể nào làm được. Coi như là bảo ra ta, làm ra hỗn độn chi khí cũng sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao thần thức, tiêu hao nhiều hơn. Ta liền xong rồi. Muốn là năm đó, bản tọa thời kỳ toàn thịnh thời điểm, tự nhiên chuyện đương nhiên, muốn làm nhiều ít liền làm bao nhiêu. Ngược lại có tiên linh chi khí bổ sung thần thức. Nhưng này nhân gian ở đâu ra tiên linh chi khí? Trừ phi ngươi có thể tìm tới chân chính băng hỏa lưỡng nghi nhãn, để cho ta trồng ra tiên quả tới tầm bổ bản thân, mới có thể tuần hoàn dâng lên. Ngươi chuyện này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bồi dưỡng được đồ vật. Đối ta thần thức bổ dưỡng so tiêu hao cũng nhiều không có bao nhiêu. Mà lại, ta bằng cái gì cho ngươi bồi dưỡng? Mặc kệ. Nhị Minh hai mắt híp lại, nói, ngươi nói là, nếu có chân chính băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ngươi liền có thể nuôi dưỡng được có được tiên linh chi khí tiên quả tới. Hơn nữa còn có thể hình thành tuần hoàn, phạm vi lớn bồi dưỡng. Tâm Bảo Thú lắc đầu, nói, không có thể bảo chứng. Muốn nhìn băng hỏa lưỡng nghi nhãn hỗn độn chi suối có thể đi đến cái gì cấp độ đầy đủ cao, có khả năng. Nhưng ít ra chỉ cần là thật hỗn độn chi suối, bồi dưỡng một chút tiên quả vẫn là làm được. Tốt, ta hiểu được. Nhị Minh đứng người lên, nói, đã ngươi biết này băng hỏa lưỡng nghi nhãn tác dụng, tự nhiên sẽ biết như thế nào tiến hành băng hỏa luyện kim thân rồi. Ta vốn chính là mong muốn nhường Hiền Vũ tại đây bên trong tu luyện, từ đó tăng lên tự thân tố chất thân thể, dùng gánh chịu của hắn huyết mạch chi lực. Ngươi có đề nghị gì? Tâm Bảo Thú nhãn tình sáng lên, nói, cái này đương nhiên, được a. có ta ở đây, có thể giúp chủ nhân tốt hơn điều hòa, sẽ không ra nguy hiểm. Băng hỏa luyện kim thân quá trình bên trong, trọng yếu nhất chính là tìm tới một cái kia cân bằng điểm. Đúng là thích hợp chủ nhân tu luyện. Đáng tiếc không phải thật sự băng hỏa lưỡng nghi nhãn a. Nếu là thật thì tốt hơn. Nhưng đối thân thể của chủ nhân đúng là có trợ giúp. Nhị Minh nói, vậy thì bắt đầu đi. Nơi này thiên tài địa bảo ngươi nếu như muốn cho Hiên Vũ ăn, ta không có vấn đề. Nhưng ngươi cho hắn ăn một cái, liền cần ngoài định mức bồi dưỡng một gốc ra tới, cho chúng ta lưu lại. Tâm bảo thú mắt to quay tròn loạn chuyển, hừ hừ, nói, bản tọa liền cố mà làm đáp ứng đi. Chủ nhân ngươi trước ăn kim tuyến quả, sau đó ta chỉ dẫn ngươi tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện. Được, Lam Hiên Vũ không do dự nữa. Nhẹ nhàng cắn nát vỏ trái cây, lập tức, một cỗ thơm ngon nước tuôn ra vào trong miệng, chẳng qua là khẽ hấp, lập tức đem một viên kim tuyến quả nước trái cây thịt quả toàn bộ nuốt vào. Trong veo nước trượt vào trong cổ. Sau một khắc, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được bụng dưới bên trong một đoàn nóng bỏng bay lên. Trong chốc lát, toàn thân huyết mạch phảng phất bốc cháy lên như vậy. Tự thân huyết mạch vận chuyển tốc độ đột ngột tăng mấy lần. Toàn thân làn da mặt ngoài đều nhiều một vệt màu đỏ thắm. Nhị Minh một mực tại bên cạnh quan sát đến Lam Hiên Vũ tình huống, thấy thế cũng không nhịn được thầm giật mình. Cái này dược hiệu rất mạnh a. Bị tầm bảo thú bồi dưỡng ra trái cây quả nhiên khác nhau. Tầm bảo thú thân hình nhảy lên một cái. Một lần nữa dung nhập vào Lam Hiên Vũ trong cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ mắt lạnh chi ý theo tinh thần chi hải bên trong tản ra. Vừa mới cái kia khiến cho hắn khó chịu nóng bỏng lập tức hạ thấp hơn phân nửa. Đã không còn loại huyết mạch kia bành trướng phảng phất muốn nổ tung cảm giác. Tiền lỗi nói không sai, này tầm bảo thú thật là có trợ tiêu hóa tác dụng. Ý niệm bên trong, tầm bảo thú tinh thần ba động truyền đến, Lam Hiên Vũ không dám sơ suất. Bước nhanh đi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía trước, phóng người lên. Hướng trong suối nước nhảy xuống. Một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng theo hắn trên trán phát ra, tại hắn mặt ngoài thân thể hình thành một tầng màng mỏng. Cùng lúc đó, Lam Hiên Vũ hai tay kéo ra. Vảy màu vàng kim theo tay phải toát ra. Vảy màu bạc theo tay trái toát ra. Phi tốc bao trùm toàn thân. Khiến cho toàn bộ thân thể biến thành nửa kim nửa bạc. Chỉ có chỗ ngực, bảy mảnh thất thải long lân tản mát ra màu sắc rực rỡ vầng sáng. Phù phù một tiếng, Lam Hiên Vũ vào nước. Cả người nhất thời tan biến tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Tiền lỗi nháy nháy mắt, tội nghiệp nhìn về phía Nhị Minh, tiền bối, ta đây đâu? Nhị Minh đang lúc suy nghĩ, nghe vậy nói, chính mình trước một bên chơi đi, ta có việc đi trước xử lý, ngươi để nói sau. Nói xong, hắn phóng người lên, hào quang lóe lên, liền tan biến vô tung vô ảnh. Tiền lỗi khóe miệng co giật một thoáng, này tình huống gì à? Nơi này, hắn thật là có điểm không thoải mái, lúc lạnh lúc nóng. Nhưng sinh mệnh khí tức đúng là nồng đậm, cảm thụ một thoáng kim mập mạp bản năng phản ứng, vẫn là không có rời đi, tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Lam Hiên Vũ nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn nháy mắt, lập tức cảm giác được cực hàn cùng cực nhiệt trong nháy mắt tuôn ra vào thân thể, nửa người nóng bỏng cháy, nửa người tựa hồ đã đông cứng. Đau khổ kịch liệt làm hắn không khỏi kêu rên lên tiếng. Hắn hết sức hoài nghi, nếu như không phải có kim ngân long lân bảo hộ, chính mình trong chốc lát liền phải hóa thành tro bụi. Giờ cũng đúng lúc này, bộ ngực hắn chỗ bảy viên long thần lân phiến hào quang tỏa sáng, ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy kịch liệt xoay tròn. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, toàn thân bên trong, tựa hồ có một ít hắn không biết năng lượng đang ở cấp tốc tràn vào đến huyết mạch vòng xoáy bên trong, khiến cho huyết mạch vòng xoáy khí tức tăng nhiều. Chủ nhân, bình tâm tĩnh khí, thủ nguyên quy nhất. Tâm bảo thú thanh âm truyền đến. Lúc này, cái kia nóng bỏng cùng băng lãnh hai loại cực hạn nhiệt độ đã tràn vào Lam Hiên Vũ trong cơ thể, ở trong cơ thể hắn bên trong đấu đá lung tung. Một bộ phận kinh mạch phảng phất tại bùng cháy, một bộ phận lại phảng phất ngưng tụ thành băng. Đến mức Lam Hiên Vũ hồn lực vận chuyển đều không trôi chảy. Tận khả năng giữ vững bình tĩnh cho mình, nhẫn nhịn muốn từ nơi này lao ra xúc động. Toàn lực vận chuyển huyết mạch vòng xoáy, đi đối kháng cái kia băng hỏa khí tức. Huyết mạch khí tức tại toàn thân lưu chuyển, đảo ngược kéo theo hồn lực. Bị cháy kinh mạch nhận huyết mạch khí tức trùng kích, liền sẽ dần dần khôi phục như thường, bị đóng băng kinh mạch cũng là như thế. Huyết mạch chi lực thủ hộ lấy Lam Hiên Vũ tự thân kinh mạch, cùng này chút xông vào trong cơ thể cực hàn, cực nhiệt khí tức lẫn nhau đấu đá, đối kháng. Quá trình này nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế, mỗi một lần cháy, đóng băng, lại hóa giải. Lam Hiên Vũ đều thừa nhận thống khổ to lớn. Toàn thân quần áo cũng sớm đã hóa thành tro bụi, liền lông tóc cũng là như thế. Kim ngân long lân mặt ngoài đều không ngừng biến hóa người màu sắc. Lam Hiên Vũ vốn cho là tâm bảo thú sẽ đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn năng lượng điều hòa thành trước lúc trước cái loại này hỗn độn chi khí tới nhuần thân thể của hắn. Nhưng tâm bảo thú lại giống như là yên lặng. Nói xong câu nói kia về sau, liền lại không có lên tiếng âm thanh, cũng không có giúp hắn làm cái gì. Lam Hiên Vũ tận khả năng để cho mình bình tĩnh, có thể thống khổ trên người mãnh liệt như thế, lại ở đâu là nói bình tĩnh liền có thể bình tĩnh xuống tới. Mà lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hồn lực của mình cơ bản không có tác dụng gì, hồn lực hoàn toàn không chịu nổi cái kia cực hàn, cực nhiệt trùng kích, hộ thể cơ hồ đều là của hắn huyết mạch chi lực kéo theo lấy hồn lực, đến hoạt động cùng cái kia băng hỏa chi lực đối thân thể tổn thương. Thật sự là quá thống khổ. Thân thể không ngừng tại cực hàn, cực nhiệt trung chuyển hóa. Mỗi một chỗ đều không ngừng truyền đến như tê liệt đau đớn. Huyết mạch chi lực tiêu hao cũng thật nhanh. Nội bộ nơi hạch tâm màu sắc rực rỡ đều đang không ngừng yếu bớt. Nương theo lấy đau khổ kịch liệt càng ngày càng mãnh liệt, dần dần, Lam Hiên Vũ thân thể bắt đầu trở nên hơi choáng. Đây là vượt quá giới hạn thống khổ xuất hiện thân thể bản thân bảo hộ. Huyết mạch chi lực vận hành tốc độ cũng bắt đầu yếu bớt. Lúc trước dùng kim tuyến quả năng lượng tựa hồ cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Ngay tại Lam Hiên Vũ cảm giác mình sắp không kiên trì được nữa, chuẩn bị thừa dịp chính mình còn có thể khống chế thân thể thời điểm lao ra. Đột nhiên, tinh thần chi hải khẽ động, tâm bảo thú tựa hồ theo chỗ mi tâm của hắn lại chui ra. Sau đó Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được, chung quanh thân thể băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước suối đột nhiên xoay tròn. Nguyên bản nóng bỏng cùng băng lãnh trong chốc lát giảm bớt rất nhiều, cũng làm cho hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà lại hắn cảm giác được, chính mình tựa hồ là thoát ly nước suối, theo bản năng mở hai mắt ra. Này vừa mở mắt, hắn lập tức thấy được một màn kỳ dị. Chính hắn liền khoanh chân ngồi tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn đáy nước. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn không tính sâu, chỉ có chừng 3 thước. Mà lúc này, chung quanh nước suối vây quanh thân thể của hắn xoay quanh. Màu lam cùng màu đỏ xoay quanh lặp đi lặp lại. Nhàn nhạt khí lưu màu trắng bắt đầu nổi lên. Tâm bảo thú liền trôi nổi tại trước người hắn, hai tay vung vẩy, tựa như là một cái âm nhạc nhạc trường, chỉ huy nước suối xoay quanh lặp đi lặp lại. Chủ nhân, nếu như ngài tin tưởng lời của ta, nắm trước đó hai người kia cho ngài thần cấp sinh mệnh bản nguyên cho ta một giọt. Tâm bảo thú hư nhược thanh âm vang lên. Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện, thân thể của nó lúc này đang kịch liệt run rẩy lấy, thậm chí đều đã trở nên có chút trong suốt. Được, không do dự, Lam Hiên Vũ lập tức theo vận mệnh chi hoàn bên trong nắm cái kia bình sứ nhỏ lấy ra ngoài. Cứ như vậy cái động tác đơn giản, hắn cũng cảm giác được toàn thân như tê liệt đau nhức. Miễn cưỡng mở ra nắp bình, nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức, một giọt óng ánh sáng long lanh. Chất lỏng màu bích lục từ từ bay ra. Liền là một giọt này chất lỏng bay ra nháy mắt. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ tươi mát khí tức tựa hồ trong nháy mắt quanh quẩn tại chính mình chung quanh. Chẳng qua là cảm thụ khí tức của nó đều lệnh thân thể của mình thống khổ trên phạm vi lớn suy yếu. Giảm xuống. Phảng phất hết thảy đều trở nên tươi đẹp như vậy. Thật cường đại sinh mệnh năng lượng A. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, tâm bảo thú đã quay đầu, há miệng hút vào. Trong nháy mắt liền đem cái kia một giọt chất lỏng màu bích lục hút vào trong miệng. Oanh, màu xanh biếc hào quang cơ hồ là trong khoảnh khắc từ trên người nó bộc phát ra. Tâm bảo thú cho người cảm giác tựa như là bị trong nháy mắt nhóm lửa thùng thuốc nổ, chung quanh bay lên dương tuyền, băng suối đều trong nháy mắt ngưng kết. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được, trước mặt mình tâm bảo thú trên thân bắn ra một cỗ cường đại vô cùng tinh thần khí tức, mà này tinh thần ý niệm cùng mình tựa hồ cũng là nối liền với nhau giống như. Ánh mắt của hắn mặc dù nhìn không thấy, có thể tại thời khắc này, cảm giác lại phảng phất kéo dài đến ngàn mét, vạn mét bên ngoài. Tâm bảo thú toàn thân cũng theo đó trở nên óng ánh sáng long lanh dâng lên. Lúc trước suy yếu cùng uể oải quét sạch sành sanh, hào quang màu bích lục trong nháy mắt nội liễm, sau một khắc, nóng rực bạch quang liền từ trên người hắn bắn ra. Màu đỏ dương tuyền, màu lam băng suối, lần nữa kịch liệt xoay tròn, mà lần này tâm bảo thú khống chế chúng nó tựa hồ đã kinh biến đến mức điều khiển như cánh tay dễ dàng như ý. Tại tâm bảo thú dưới chân, mơ hồ có một cái vầng sáng màu trắng nổi lên, quang hoàn nội bộ, có thể thấy tựa hồ có từng cái cùng loại với đủ loại thực vật đồ án. Lít nha lít nhít. Cực kỳ phức tạp, nhàn nhạt sương mù màu trắng bắt đầu nổi lên, nay sương mù liền ngưng kết tại Lam Hiên Vũ hướng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, giọt giọt chất lỏng màu nhũ bạch, liền là lúc trước tầm bảo thú đổ vào kim tuyến quả loại chất lỏng đó, từ trên trời giáng xuống, tựa như tí tách tiểu vũ rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Lam Hiên Vũ trên người lần phiến mới tiếp xúc chất lỏng này, lập tức trở nên phát sáng lên, tựa như hắn thi triển kim long bá thể, tham lam hấp thu loại chất lỏng này dung nhập tự thân. Mà hắn nguyên bản đau nhức trong cơ thể kinh mạch, cũng cảm thấy đến trận trận mát lạnh tràn vào, không nói ra được dễ chịu. Hắn càng có thể cảm giác được rõ ràng, tự thân sinh mệnh năng lượng đang ở bằng tốc độ kinh người tăng lên. Không cần tầm bảo thú nhắc nhở, Lam Hiên Vũ khép kín hai con người, nhanh tiến vào minh tưởng trạng thái, khống chế hồn lực của mình, huyết mạch chi lực hấp thu này chút sinh mệnh năng lượng dùng bổ sung tự thân. Lúc trước tiêu hao rất nhanh liền khôi phục, kinh mạch đau đớn cũng biến mất theo, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị yên ấm qua. không nói ra được dễ chịu. Đây là hỗn độn chi thủy. Lúc trước mấy giọt hỗn độn chi thủy liền có thể nhường một khỏa kim tuyến quả sinh ra, lúc này nhiều như thế hỗn độn chi thủy cũng chỉ là tư nuôi mình thân thể. Trong cơ thể cực hàn cùng cực nhiệt khí. Tại hỗn độn chi thủy sau khi tiến vào, đều tự động trung hòa. Lam Hiền Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, bị hỗn độn chi thủy gột rửa về sau, lúc trước bị băng hỏa hai loại cực hạn lực lượng bị thương hết thảy đều khôi phục, mà lại trở nên càng thêm cường đại. Không biết bao lâu trôi qua, cảm giác thư thích lặng yên không tiếng động tan biến, nóng bỏng cùng cực hàn lần nữa vọt tới, khiến cho Lam Hiền Vũ theo cái kia cảm giác sảng khoái bên trong trở về hiện thực. Nhưng lần này, hắn rõ ràng cảm giác được không giống lúc mấy đầu thống khổ mãnh liệt như vậy. Chính mình thân thể đối với dương tuyển cùng băng suối năng lực chống cự rõ ràng tăng cường rất nhiều. Mà lại, làm cái kia cực hàn, cực nhiệt lực lượng lần nữa xâm lấn trong cơ thể thời điểm. Lam Hiền Vũ phát hiện, tại chính mình xương cốt, kinh mạch bên trên, rõ ràng nhiều một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng này vầng sáng lại để cho mình thân thể đối với cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn cực hạn năng lượng có kháng tính. Nguyên lai băng hỏa luyện kim thân là như vậy. Cảm nhận được tự thân biến hóa về sau, Lam Hiền Vũ lập tức hoàn toàn yên tâm. Hắn cũng cảm giác được tầm bảo thú về tới chính mình tinh thần chi hải bên trong. Có cái kia một giọt thần cấp sinh mệnh tinh hoa trợ giúp, tầm bảo thú khí tức rõ ràng biến rất nhiều. Đã không còn cảm giác hư ảo, mà là trở nên ngưng thật. Thậm chí khi nó trở về tinh thần chi hải về sau, Lam Hiền Vũ đều cảm giác đến tinh thần lực của mình tựa hồ trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Giống như tiểu bảo, sinh mệnh tinh hoa đối ngươi như thế hữu hiệu, có cần hay không cho ngươi thêm một giọt? Lam Hiền Vũ trong đầu hỏi. Hắn có thể cảm giác được, mình coi như trực tiếp phục dùng sinh mệnh tinh hoa, có khả năng đưa đến tác dụng cũng sẽ không so lúc trước hấp thu hỗn độn chi thủy càng mạnh. Sinh mệnh tinh hoa tăng cường tầm bảo thú lực lượng, nhưng tầm bảo thú lại lợi dụng hỗn độn chi thủy tăng cường lực lượng của hắn, mà hấp thu tới sinh mệnh năng lượng còn có khả năng phụng dưỡng tầm bảo thú. Đây là một cái đang hướng tuần hoàn, đối bọn hắn đều vô cùng có lợi. Hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Không cần chủ nhân, ngài giữ đi. Vật kia là có thể cứu mạng. Mà lại, ta chỉ cần một giọt cũng đủ rồi, lại nhiều một lượng giọt cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Có một giọt này, xem như tỉnh lại thần thức của ta, nhưng tính mạng của ta kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững chắc xuống, liền có thể đang hấp thu ngài năng lượng lúc không đến mức lãng phí cùng sói mòn. Thật muốn để cho ta khôi phục lại đã từng đỉnh phong, chỉ sợ cái kia gốc vĩnh hằng chi thụ tất cả sinh mệnh năng lượng đều cho ta mới được. Để cho ta thay thế nó trở thành đấu la tinh sinh mệnh bản nguyên.